Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, gió nổi lên rồi. Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Trên sân cỏ, thời gian khoảng cách lần trước liên hoan sau 3 ngày. Tống, ngươi làm sao như thế lại a? Mỗi ngày nằm ở đây đều thành cá muối. Wanda tiểu muội muội ngồi ở Tống Siêu bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn nằm ở trên sân cỏ nhắm mắt lại chợp mắt Tống Mỗ người nói rằng. Tống Siêu tự lẩm bẩm đạo, ta liền đang tu luyện a, nhìn đối phương con mắt đều không mở xem chính mình một ánh mắt. Wanda miệng nhỏ ục ục đang tức giận. Cá muối, còn kiếm cớ, ngươi chính là lại mỗi ngày nằm ở đây tắm nắng, bên cạnh vẫn ăn trộm nhìn chằm chằm nơi này Pietro. Nhìn thấy Wanda tức giận dáng vẻ, nhìn không được, vội vã chạy tới đả kích. Ha, boy, ta tu luyện khác với tất cả mọi người chứ. Thực sự là tiểu hài tử kiến thức ngắn a. Tống Siêu mắt không mở liền bắt đầu phản kích. Các ngươi được rồi a, Wanda a, nhìn Kaka Pietro cùng Tống Siêu lại bắt đầu thông thường hỗ gào thét. Không nói gì nói rằng, Tống, người đây thực sự là đang tu luyện à, đúng. Không tin người có thể hỏi một chút Jin, hừ. Jin lão sư cùng ngươi là một nhóm, Pietro nói nhỏ. Sợ nói lớn thanh bị người nghe được. Wanda nghe vậy, tiến đến Tống Siêu bên tai thấp giọng nói, ngươi cùng Jin còn có Ororo lão sư đến cùng là quan hệ. Gì? Tống Siêu cảm thấy bên người mùi hương ngây ngất. Không dễ chịu chuyển động đâu. Tiểu nha đầu té sang một bên. Chuyện của người lớn đánh lung tung nghe cái gì, hừ. Ta không phải tiểu nha đầu. Wanda không phục rất ưỡn ngực bộ nói rằng. Tống Mỗ người đột nhiên mở mắt ra. Nhìn so với Ororo còn đại số một địa phương là không nhỏ. Nhanh chín dục, đừng nóng vội. Sớm muộn ca ca muốn hái ai u. Pietro tiểu tử ngươi tạo phản, nói không còn chưa nói hết. Tống Siêu liền chịu đến công kích, mau mau đứng dậy muốn đuổi theo Pietro, cho tiểu tử này một bài học. Pietro đã sớm xem Tống Siêu quyến rũ muội muội Wanda khó chịu. Nhìn Tống Siêu con ngươi muốn rơi xuống Wanda trên ngực, còn nói những câu nói kia, không nói hai lời tới liền đạp Tống Mỗ người một cước. Mau mau chạy trốn. Wanda sắc mặt hồng hồng nhìn hai người đùa giỡn, con mắt không tập trung. Không biết tiểu cô nương nghĩ đến cái gì thất thần. San nắn Pietro một phen. Tống Siêu đi về tới tiếp tục nằm chợp mắt. Bên cạnh Wanda lẳng lặng ngồi. Nắm điện thoại di động quan sát. A, người công ty tin tức a. Wanda đột nhiên lên tiếng kinh ngạc nói. Bình tĩnh, thời gian gần đủ rồi. Phong nên nổi lên. Tống Siêu nghe vậy, con mắt không mở đáp lại một câu. CNN ngày 17 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Umbrella cái này đã từng chấn động một thời công ty. Ngày hôm nay tuyên bố chính thức thu mua Osborne tập đoàn 20% cổ phần. ABC vì ngươi đưa tin. Theo chúng ta biết, Umbrella là một nhà bảo an công ty. Tại sao có thể thu mua Osborne mấy ngày cổ phần đây? Đây là hai loại không giống xí nghiệp a, ngớ ngặc. Ngày 17 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Umbrella công ty Umbrella đem ở sau 3 ngày ngày 20 tháng 5 chính thức khai trương. Đã từng chấn động một thời bảo an công ty, theo điều tra là Umbrella toàn tư công ty con theo. Điều tra, lần này thu mua số tiền không tiết lộ. Hiện nay còn không biết Umbrella bỏ ra bao nhiêu tiền thu mua Osborne cổ phần. Oscar tập đoàn chủ tịch Norman Osborne tuyên bố đối với điều này thứ Umbrella thu mua cổ phần rất hài lòng. Osborne tập đoàn cùng Umbrella đem đạt trưởng thành kỳ hợp tác tính hợp quần. Đến tiếp sau kính xin mời chờ mong, keng keng keng, này. Cục trưởng, Natasha đặc công. Ta cần giải thích cục trưởng. Ta cũng không biết tình huống thế nào. Ta phía này không có thu được thông báo. Công ty khai trương cũng không ai nói cho chúng ta. Công ty mới cũng không ai cho chúng ta biết chuyển tới, ngươi bại lộ. Không biết. Ta ở công ty một lần đều không có nhìn thấy Tống. Ta chỉ với hắn nhìn thấy hai thứ. Ta không biết bại lộ không, phác. À nhạ phác, nắm chặt gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu như không có bại lộ, tiếp tục ẩn náu. Natasha nhìn cắt đứt điện thoại, trong lòng phiền muộn, chính mình cũng không làm rõ tình huống thế nào. Đột nhiên công ty tổng bộ khai trương. Mà nàng ở chỗ này cái thuê đến bên trong gian phòng nhưng không có nhận được công ty thông báo. Thực sự là không hề có một chút manh mối. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên. Này, ngươi được. Vị nào? Natasha mặt đen lại. Này người nào? Boss ngươi được. Ta là Natalia. Ta ngày hôm nay nhìn thấy tin tức. Umbrella tổng bộ muốn khai trương. Chúng ta bảo an công ty không nhận được thông báo A. Tống Siêu lúc này mới nhớ tới Xa Thuẫn cục. Công nhân, đã sớm đã quên. Đến cùng là vạch trần nàng làm cho nàng cút đi đây. Vẫn là giữ lại Ni. Ồ, này, ngươi xem ta, bận bịu bị váng đầu. Dĩ nhiên quên, thật không tiện, chờ chút sẽ có người liên hệ ngươi. Trước tiên như vậy, nói thẳng xong cúp điện thoại. Vẫn là giữ đi. Dù sao Tống mỗ người lập tức sẽ không ở công ty. SHIELD đặc công quá nhiều. Hắn không ở. Người khác sợ không chịu được nữa a. Phiền phức. Gọi tới Emma ngay mặt nói rằng. Emma. Cho ngươi điện thoại. Trước đây bảo an bề ngoài bên trong hai trước sân khấu công nhân. Hắc cái kia hai đặc công có đúng không? Tại sao còn giữ? Ta cố ý không thông báo ta lập tức nếu không ở. Cái này tổ chức đặc công quá khổng lồ. Mấy trăm ngàn đặc công. Thật muốn làm rõ. Ta sợ đến tiếp sau sẽ không thiếu gián điệp. Nói không chắc còn có phương thức khác đến bức bách. Tất cả chờ ta trở lại nói sau đi. Người trước tiên ổn định các nàng. Tất càng đã biết nội tình so với không biết mạnh. Khó lòng phòng bị a. Được rồi. Ta sẽ an bài thời gian trôi qua. CNN. Ngày 18 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Umbrella tiếp tục ra tay. Hung hăng đánh đuổi Doom công ty hội đồng quản trị ABC vì ngươi đưa tin. Umbrella chi tiêu 3 tỷ đô la Mỹ. Thu mua Doom tập đoàn 40% 9 cổ phần. Được biết cái công ty này bởi vì trước thí nghiệm sự cố. Hiện nay thị trường chứng khoán đã sắp muốn hạ ngừng. Ngớ ngặc ngày 18 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Doom tập đoàn tổng giám đốc Victor Von Doom tiên sinh. Phát biểu thanh minh, cảm tạ Umbrella trợ giúp, ổn định công ty cỗ bán, đem cùng Umbrella đạt thành chiến lược tính hợp quần, phố Wall xưng rằng Umbrella an bài đúng là lấy lòng mọi người, đến tiếp sau kính xin mời chờ mong à nhạ phác. Natasha đặc công, người thành tựu vương bài đặc công, người để ta rất thất vọng lần này, cái gì cũng không biết. Natasha cảm giác đồ chó hoang, nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Cũng không biết đến cùng làm sao thế giới này. CNN ngày 19 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Umbrella tiếp tục hung hăng ra tay. Khoảng cách ngày mai khai trương chỉ còn dư lại một ngày tình huống. Thu mua Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật công ty 30% cổ phần ABC ngày 19 tháng 5 vì ngươi đưa tin. Theo điều tra, Umbrella lần này tiêu tốn 1,3 tỷ đô la Mỹ thu mua Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật 30% cổ phần. Là một nhà tiền cảnh không rõ công ty. Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật đến cùng tại sao đáng giá Umbrella thu mua cổ phần Ni. Ngớ ngặc vì người đưa tin. Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật tổng giám đốc Killian tiên sinh phát biểu thanh minh. Cảm tạ Umbrella lần này rót tiền vào. Đối với công ty tiền cảnh xem trọng. Mà Tiên Phong Khoa học Kỹ thuật sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đến tiếp sau kính xin mời chờ mong ngày mai Umbrella khai trương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.